Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, đào hôn tiểu hoan tâm. Ninh Hoan Tâm thu hảo tiền, liền tự uy chát kho hàng lui đi ra ngoài. Lúc này nàng cũng lại lần nữa đã biết chính mình tiến vào cái này địa phủ uy chát hệ thống có bao nhiều cuồng túng huyễn khốc. Này nếu như bị một điểu ti nam bắt được, tuyệt bức là muốn nghênh thú Bạch Phú Mỹ, tiền nhiệm CEO, từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh, trở thành nhân sinh đại người thắng tiết tấu a. Đáng tiếc, Ninh Hoan Tâm trước nay không như vậy nhiều theo đuổi, chỉ cần không đói bụng chết, tiền đủ hoa thì tốt rồi. Có thể nói, từ nhỏ đến lớn, kỳ thật nàng chưa bao giờ thiếu tiền, bởi vì nàng gia đình, nói như thế nào đâu, ở bình thường bá tánh trong mắt có một cái xưng hô, kêu thổ hào, ở xã hội thượng lưu người trong mắt, có một cái xưng hô, kêu nhà giàu mới nổi. Hảo đi, vô luận là thổ hào vẫn là nhà giàu mới nổi, nói đều là Ninh Hoan Tâm nàng lão cha. Đúng vậy, Ninh Hoan Tâm có một cái hào khí tận trời lão cha, còn có một cái ái nữ như mạng lão mẹ. Đúng rồi, nàng còn có cái mạch não không bình thường Trúc Mã Quân. Lúc này đây, tiểu Hoan Tâm chính là bị này tam hóa bức rời nhà đi ra ngoài a. Vốn dĩ, Ninh Hoan Tâm cũng là cái không có việc gì trốn trốn học, ngẫu nhiên giải vui vẻ, sinh hoạt vô cùng sáng lạn đầy hứa hẹn thanh niên. Chính là đột nhiên có một ngày, lão cha lão mẹ không biết đã phát cái gì điên, vì buộc nàng gả cho Ngô Nghị. Ngô Nghị chính là Ninh Hoan Tâm thanh mai trúc mã, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau thượng quá sơn, cùng nhau hạ quá thủy, còn cùng nhau tạp quá chủ nhiệm lớp lão sư ra cửa sổ. Nói tốt phải làm cả đời hảo anh em, vì sao đột nhiên liền hướng nàng cầu hôn? Ninh Hoan Tâm, ta vẫn luôn đem ngươi đương anh em, ngươi lại muốn ngủ ta. Hừ, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, nằm mơ đều không chuẩn mộng, không có cửa đâu không cửa sổ. Dù sao, kết hôn chuyện này, Ninh Hoan Tâm là kiên quyết cự tuyệt. Vì thế, ở nào đó đêm đen phong cao buổi tối, Ninh Hoan Tâm liền thu thập tay nải rời nhà đi ra ngoài. Vì sợ bị tìm được, nàng cố ý không mang chính mình di động, chỉ là chuẩn bị tốt một đống lớn tiền mặt cùng trang sức. Đương nhiên vì để ngừa vạn nhất, Ninh Hoan Tâm còn mang theo chính mình thẻ ngân hàng. Chỉ là sáng sớm hôm sau, nàng hạ xe lửa lúc sau mở ra chính mình tiền bao, lập tức liền trợn tròn mắt, tiền bao chỉ còn lại có 2.000 đồng tiền, thẻ ngân hàng nhưng thật ra đều lẳng lặng nằm ở tiền bao. Mặt khác, tiền bao còn có một tờ giấy, mặt trên có một hàng siêu siêu vẹo vẹo chữ to, có bản lĩnh đừng hoa lão tử tiền. Ninh Hoan Tâm, ta lặp cái đi, này tuyệt đối không phải thân cha, không phải thân cha. Này siêu siêu vẹo vẹo chữ to, vừa thấy liền biết là Ninh Hoan Tâm lão cha Ninh Hoa Vĩ viết. Bởi vì hắn là thuận tay trái, dùng tay phải viết tự, đều là siêu siêu vẹo vẹo. Chính cái gọi là người tranh một hơi Phật chịu một nén nhang. Ninh Hoan Tâm này tiểu bạo tính tình lập tức liền lên đây. Còn không phải là không cho ta tiền tiêu sao? Bổn tiểu thư kiên quyết sẽ không hoa thẻ ngân hàng một phân tiền. Liền phải dùng này 2.000 đồng tiền hỗn ra một mảnh thiên địa tới. Hiện tại ngẫm lại, đều là nước mắt a. Bất quá, nếu là không có này đó sốt ruột sự tình, Ninh Hoan Tâm cũng sẽ không ăn mặc cần kiệm mua cái phá sơn trại di động. Càng sẽ không hỗn đến đoàn phim diễn viên quần chúng. Như vậy, nàng cũng sẽ không nhận thức Trương Diễm, sẽ không được đến cái này, địa phủ uy chát hệ thống. Chẳng lẽ, này hết thảy đều là vận mệnh chú định, chỉ có ý trời sao? Rốt cuộc là ý trời, vẫn là số mệnh, hoặc là nhân vi, ai lại sẽ biết đâu. Lúc này, Trấn Trương gia thượng phi thường ân bình, mặt trời lên cao, ở Trấn Trương gia ngoại cách đó không xa cái kia bờ sông. Vương Niệm Bình đem chính mình xe ân tịnh đình hảo, hắn chậm rãi xuống xe. 10 năm, này hà vẫn là năm đó bộ dáng, chung quanh cảnh sắc đều vẫn là như vậy tuyệt đẹp, như vậy sạch sẽ. Hết chương.